Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276: Hoàn mỹ đạo cảnh. Trên biển mênh mông, ngũ phương nghịch hỏa kỳ hỏa diễm còn tại hạ xuống, đem vô số đại quân dị tộc cướp bộ sinh sinh ngăn cản. Không được cập bờ, nhân tộc đại lục ở bên trên, đếm không hết người làm theo ngước nhìn Trần Trường Sinh, diệt lục quốc, tay cầm chí bảo Trần Trường Sinh. Lúc này nghiêm chỉnh có hiệu lệnh thiên hạ uy nghiêm. Ông, tại vô số người nhìn chăm chú trong, Trần Trường Sinh đại thủ nhất động, thu hồi ngũ phương nghịch hỏa kỳ. Phía trước tràn đầy thiên hỏa diễm dần dần thu liễm biến mất. Đại quân dị tộc chậm qua tuyệt cảnh. Cái này đến cái khác người nhất thời nhìn về phía Trần Trường Sinh. Mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không biết hắn tại sao phải thu hồi chí bảo. Thôi động chí bảo tiêu hao rất lớn. Đại thương đã không có tư nguyên lại đi tiêu hao. Trần Trường Sinh từ tốn nói. Đại thương lần trước mới vơ vét bát thiên ước. Trong đó 3.000 ước bị hắn dùng để luyện hóa chí bảo. Còn lại 5.000 ước. Như thế một chút thời gian đã bị hắn dùng hết. Phía dưới rất nhiều đại quốc tiểu quốc hoàng đế hai mặt nhìn nhau nói. Không bằng ta đợi đem tư nguyên mang tới. Không cần, Trần Trường Sinh lắc đầu. Sau đó nhìn về phía trên biển mênh mông dị tộc nói. Dùng dị tộc thi thể, có thể tiếp tục thôi động chí bảo. Đi giết địch đi, nói xong, hắn quay đầu nói. Túy vô duyên, trắng trí con, có mặt tướng, giết, mặt tướng lĩnh mệnh. Hai người đứng dậy, đạp không mà lên. Riêng phần mình xuất lĩnh dưới trướng đại quân, xuyên qua nhân tộc trùng trùng điệp điệp biển người, dẫn đầu khởi xướng tấn công, giết, giết, nương theo Túy vô duyên cùng viễn cổ quân một ngựa đi đầu. Đằng sau bị Trần Trường Sinh thu phục lục quốc đại quân trùng trùng điệp điệp theo sau. Giống, trên biển mênh mông, bị chí bảo ngăn cản đến bây giờ dị tộc gào thét, mang theo vô tận phẫn nộ. Đón nhân tộc đại quân trùng sát, từ xa nhìn lại, chỉ gặp người tộc cùng đại quân dị tộc tựa như là hai cái cuồn cuộn, mang theo rộng rãi mà cuồn cuộn đại thế, hung hăng đụng vào nhau, trong nháy mắt mà thôi, máu tươi văng tung tóe, trên trời dưới đất đều bị vô số chém giết thân ảnh che đậy. Chúng ta, lên đi, trên bờ, hơn vạn cái quốc độ quân vương khởi hành. Xuất lĩnh nhiều người hơn tộc đại quân, tầng tầng lớp lớp giết vào chiến trường. Rất nhanh, nhân tộc cùng dị tộc cuối cùng vẫn là đánh giáp lá cà. Khắp nơi đều là chém giết. Vô tận hải nước biển rất nhanh liền bị nhuộm thành hồng sắc. Hậu phương, chỉ có thần quốc chi phối cùng Trần Trường Sinh không hề động thân thể. Trần Trường Sinh quay đầu, xa xa hướng về thần quốc chi phối nhìn lại. Hai người ánh mắt đối mặt, phảng phất tại im ắng giao phong. Thần quốc chi phối ánh mắt uy nghiêm túc mục, Trần Trường Sinh ánh mắt bình tĩnh khó lường. Hai người đối mặt sau một hồi lâu, thần quốc chi phối rời ánh mắt, lại thán một tiếng, truyền lệnh nói: thần quốc sở hữu Chu dị tộc một tên cũng không để lại. Theo thần quốc chi phối cũng gia nhập chiến trường, dị tộc chi phối cũng hiển hiện thân ảnh, nhân tộc cùng dị tộc ở giữa chiến tranh toàn diện bạo phát. Bất quá một trận chiến này bởi vì Trần Trường Sinh luyện hóa dị tộc chí bảo duyên cớ, nhân tộc nắm chắc trong lòng, khí thế như hồng, trái lại dị tộc, cứ việc một bầu nhiệt huyết phẫn nộ, nhưng ánh mắt chung quy là thời khắc chú ý nhân tộc hậu phương. Lo lắng chí bảo lần nữa phát huy. Thánh thượng, Chu Chính đứng tại Trần Trường Sinh bên người, nhỏ giọng nói, tiểu nhân muốn hay không phái một đội nhân mã đi trước đem 6 đại vương triều tư nguyên thu. Cái này còn phải hỏi. Trần Trường Sinh liếc Chu Chính một cái. Được rồi, Chu Chính phi thân lui ra. Từ tổ địa chúng chiêu một đội huyền vũ quân, nhanh chóng rời đi. Chu Chính sau khi đi, một bên khác Hắc Đế tiến lên phía trước nói, Thánh thượng, vừa rồi thần quốc chi phối ánh mắt là có ý gì? Trần Trường Sinh đón đến nói, hắn đang hỏi trẫm có hay không dã tâm. Này thánh thượng ngài là có ý gì? Trẫm nhượng hắn cúi đầu xưng thần. Hắc đế hoảng sợ, này rõ ràng, Trần Trường Sinh lưu tại nơi này, mà thần quốc chi phối ra ngoài chinh chiến. Thần quốc chi phối, đây là từ cảm giác quá mức hư huyễn. Hắc đế thanh âm có chút run rẩy nói, từ, hắn lão, Trần Trường Sinh nói, tam phẩm đạo binh trường kiếm nơi tay. Đương nhiên, chấm sẽ để cho hắn tâm phục khẩu phục. Thoại âm rơi xuống người khác đã là biến mất, xuất hiện ở phía trước bên trong chiến trường. Lộc cộc, hắc đế lưu tại nguyên chỗ trông coi hoàng thành, nhưng trong lòng thì hiện lên vẻ kinh sợ. Thần quốc a, đều muốn bị đại thương siêu việt, đơn giản khó có thể tin, cứ như vậy không đánh mà thắng, đột nhiên mà ngoài ý muốn, đại thương liền thành thiên hạ cộng chủ, liền thần quốc về sau đều muốn bị đại thương thay vào đó. Thậm chí, nếu như đem dị tộc bị tiêu diệt về sau, cái này toàn bộ đại lục đều là đại thương độc tôn. Đây cũng không phải là một quốc gia cương vực, mà chính là toàn bộ thiên hạ, bao quát toàn bộ vô tận đại lục Giang Sơn, đều là đại thương. Làm sao lại thế? Làm sao đột nhiên, đại thương liền cường đại đến loại tình trạng này? Bởi vì chí bảo sao? Nghĩ đến vừa rồi Trần Trường Sinh thi triển chí bảo thời thần uy, hắc đế trong lòng cũng là siết chặt. Chí bảo loại vật này xác thực quá biến thái, người nào đạt được liền có thể vô địch thiên hạ. Trần Trường Sinh có thể luyện hóa cái này chí bảo đơn giản như có thần trợ. Trong chiến trường, Trần Trường Sinh phảng phất nhất tôn hoành hành không sợ sát thần, những nơi đi qua không người là đối thủ, chảm sát đại địch vô số kể, cho dù là chi phối cũng không có lúc này Trần Trường Sinh chói mắt. Bởi vì làm chúa tể có chủ làm thịt đối thủ, thực lực mạnh hơn cũng bị dị tộc chi phối kiềm chế. Nhưng mà Trần Trường Sinh không có không đối thủ, hắn thân ngoại có 9 con rồng ảnh hộ thể, bất luận 4 phương 8 hướng chỗ nào tập kích thủ đoạn đều không thể tới gần người. Bất luận cái gì tới gần hắn, cửu long hộ thể thần thông dị tộc nhau nhau đều sẽ bạo thể mà chết. Tại loại này phảng phất vô địch dáng người dưới, Trần Trường Sinh trong chiến trường dạo bước, trong tay tam phẩm đạo binh không ai có thể ngăn cản. Chuyên môn liệp sát đạo cảnh dị tộc đầu lâu, loại này phong tư dù là tại vô số võ giả hỗn chiến trong cũng lộ ra sáng chói vô cùng, dẫn tới không biết bao nhiêu người liên tục ghé mắt. Đại thương hoàng đế tuyệt đại vô song, ta nhân tộc sao liền ra một nhân vật như vậy, quá kinh diễm. Tại đại thương nước chung quanh đại quốc cùng tiểu quốc, nhìn lấy đại thương từng bước một quật khởi, đám người nhất là cảm khái. Ngắn ngủi bao lâu thời gian, cái này đại thương đơn giản giống như là trên trời rơi xuống thần binh. Một đường lực lượng mới xuất hiện, quét ngang 4 hợp, trở thành bây giờ có thể hiệu lệnh thiên hạ thế lực tối cường. Loại này không người có thể ngăn trở kinh lịch, nói ra đều như là nói mơ giữa ban ngày. Đạo cảnh cửu tầng đỉnh phong Trần Trường Sinh không coi ai ra gì, chuyên tâm liệp sát. Tại cái này không ngừng liệp sát phía dưới, bằng vào thôn phệ vô số dị tộc cường giả lực lượng, hắn tu vi cực tốc kéo lên, đã đến đạo cảnh điên phong cảnh giới, thực lực phi tốc kéo lên, còn chưa đủ, thừa dịp thời cơ đột phá hoàn mỹ đạo cảnh, thậm chí chi phối cảnh lại nói, ánh mắt của hắn nhạy cảm tìm kiếm lấy cái này đến cái khác đạo cảnh dị tộc, cũng không biết giết bao lâu. Cái này vô số dị tộc bên trong, đạo cảnh dị tộc phảng phất đã bị hắn giết ánh sáng, làm sao chỉ có ngần ấy. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Trường Sinh ánh mắt nhất động, lại nhìn chăm chú về phía ngộ cảnh dị tộc, liệp sát lại lần nữa bắt đầu. Chỉ gặp nơi hắn đi qua, sáng chói kiếm mang mở đường, dị tộc như là bị nhổ cỏ đồng dạng từ trên trời rơi xuống vô tận hải. Mà tại cái này không gián đoạn thôn phệ phía dưới, Rốt cục Trần Trường Sinh thể nội truyền ra một tiếng vang trầm. Tu vi lại đột phá tiếp. Cùng lúc đó, thân hình hắn dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời dị tộc chi phối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.